Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576. Ba cái rưỡi danh ngạch. Trần Trầm phân thân thân ở Thăng Long Thành, lúc này cũng cảm ứng được bản thể bên kia tình trạng. Không khỏi nhíu mày, hắn lo lắng không chỉ có là bản thể gặp phải chuyện xui xẻo, còn có Minh Uyên giới cao thủ công kích thiên hạt sự tình. Trần chờ phút chốc, hắn đem hãn hải đại sa mạc nơi đó tình huống thông qua đưa tin lệnh bài cáo chi thiên ma thành chủ. Đồng thời nói ra chính mình suy đoán. Sư phụ, ta cảm thấy việc này khả năng cùng vạn linh đỉnh có quan hệ. Không phải vậy Minh Uyên giới cường giả không cần thiết như vậy vội vã đắc tội chân linh giới chân. Linh. Một bên khác, thiên ma thành chủ nhìn xem đưa tin lệnh bài, ánh mắt có chút phức tạp. Ở chung quanh hắn, chân linh giới mấy cái cường giả đỉnh cao đều tại. Rất rõ ràng, một đám người ngay tại thương thảo chuyện quan trọng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đối diện tóc trắng xóa tiên môn môn chủ hỏi. Thiên ma thành chủ thu hồi đưa tin lệnh bài nói khẽ. Minh Uyên giới những tên kia không chỉ có diệt sát Thủy Kỳ Lân, còn đi tìm thiên hạt phiền phức. Bất quá thiên hạt thực lực người ta cũng biết, mấy tên kia không thể thành công. Nói xong câu đó, hắn dừng lại phút chốc, lại bổ sung, tình báo này là ta tiểu đồ đệ Trần Trầm truyền đến. Hắn gần nhất 1-2 năm đều đi theo tại thiên hạt bên người tu hành. Về phần Trần Trầm suy đoán, hắn ngược lại là không nâng lên, bởi vì trước đây không lâu hắn đạt được Thủy Kỳ Lân bị diệt sát tình báo. Đã đại thể biết Minh Uyên giới tu sĩ dụng ý, bất kể như thế nào, đều muốn thông chi những cái kia chân linh, để chúng từng người cẩn thận. Về phần ngươi cái kia tiểu đồ đệ, ai, hắn chung quy là phi thăng thời gian quá ngắn, đối ta chân linh giới lòng cảm mến không mạnh như vậy. Tiên môn môn chủ lắc đầu nói, thiên ma thành chủ nghe vậy trầm mặc. Hôm nay đám người bọn họ tập hợp một chỗ thương lượng kỳ thật cũng không phải là có quan hệ với chân linh sự tình, mà là thương lượng chân linh giới chuyện tương lai. Minh Uyên giới tại chân linh giới thành lập Minh Uyên Tông. Vậy khẳng định muốn chiêu thu đệ tử, hơn nữa muốn tuyển nhận cực kỳ có thiên phú đệ tử. Cái kia mất tích Thanh Huyền Minh có lẽ đã đến Minh Uyên Tông. Tiếp xuống Minh Uyên Tông sẽ làm sao? Bọn hắn làm sống nhiều năm như vậy, cường giả, đều là lòng dạ biết rõ. Cái kia tất nhiên sẽ dốc sức bồi dưỡng Thanh Huyền Minh loại hình chân linh giới thiên kiêu. Từ một phương diện khác chứng minh Minh Uyên Tông mạnh hơn chân linh giới tất cả tông. Hai tòa đại thế giới chiến tranh, liên quan đến đồ vật quá rộng. Không phải chém chém giết giết liền có thể phân ra thắng bại. Càng nhiều hơn chính là thế tranh đoạt. Tu chân giả ích kỷ. Nếu là thế đảo hướng Minh Uyên giới bên kia, cái kia chân linh giới không ít tu sĩ chỉ sợ cũng sẽ nhận thức có thể Minh Uyên Tông. Một lúc sau, chân linh giới thua không nghi ngờ, mà có thể ảnh hưởng lưỡng giới đại thế. Trọng yếu nhất chính là hai chuyện. Thứ nhất là cường giả đỉnh cao số lượng, bất kể là ai, đều thích đứng tại mạnh phía kia, mà cường giả đỉnh cao số lượng là song phương mạnh yếu nhất trực quan phán đoán. Thứ hai, là song phương bồi dưỡng cường giả năng lực, tu luyện tất cả loại điều kiện, bất luận cái gì có theo đuổi tu sĩ, đều thích đầu nhập cường đại tông môn, trừ bởi vì chỗ dựa cứng rắn bên ngoài. Cũng bởi vì cường đại tông môn có càng nhiều tốt hơn tài nguyên. Bây giờ Minh Uyên giới cùng chân linh giới mạnh yếu không cách nào cải biến. Vậy song phương khẳng định phải tại cái thứ hai phương diện phân cao thấp. Nếu là Minh Uyên tông chứng minh ném dựa vào bọn họ so thủ hộ chân linh giới càng tốt hơn. Cái kia chân linh giới một đám tu sĩ còn có bao nhiêu nguyện ý cùng mấy đại tông môn kề vai chiến. Đấu. Hôm nay, mấy vị cường giả vì ứng phó sau đó khả năng phát sinh sự tình. Thương lượng đối sách chính là trước liên hợp lại. dốc sức bồi dưỡng được mấy vị trẻ tuổi hậu bối. Thiên Ma thành chủ đã từng đề cập qua Trần Trầm, nhưng mà Trần Trầm vừa phi thăng không mấy năm, tiến vào Thiên Ma thành thì ngắn hơn. Dạng này tu sĩ độ trung thành quá thấp, nếu là dốc sức bồi dưỡng sau lưng phản, cái kia hậu quả khó mà lường được. Nếu không phải trước đó Trần Trầm trong chiến đấu trả giá quá nhiều linh tinh, chính hắn đều không có ý tứ nâng lên. Nhưng mà Trần Trầm cuối cùng vẫn là bị phủ định, linh tinh trả giá lại nhiều, chung quy là vật ngoài thân, không thể để cho một đám cường giả tối đỉnh triệt để yên tâm. Huống chi Trần Trầm là có sở cầu mới trả giá nhiều như vậy linh tinh. Vừa mới Thiên Ma thành chủ cố ý nâng lên tình báo là Trần Trầm truyền tới, đây là vì lần nữa chứng minh hắn cái này tiểu đồ đệ đối chân linh giới trung thành. Nhưng cái khác mấy tên cường giả đối với cái này lại là thờ ơ. Thiên Ma thành chủ cũng không có cách, chỉ có thể nhẹ dần thở dài. Mấy đại tông môn đứng đầu nhất tài nguyên cũng cứ như vậy nhiều, chỉ có thể trước cường điệu bồi dưỡng được 2-3 cái thiên kiêu. So sánh Trần Trầm, có quá nhiều cái khác lựa chọn tốt hơn. Chân linh sự tình tạm thời không đề cập tới, chúng ta còn tiếp tục đàm luận bồi dưỡng tiểu bối sự tình đi. Thiên môn môn chủ ung dung nói, một bên tà thần điện điện chủ nghe vậy khẽ gật đầu. Sau đó nói, lần trước Trấn Minh Quân mấy tên tiểu tử kia biểu hiện được không phải không tệ sao? Còn chém giết huyết kỳ lân, ta nghe nói gần nhất Quỳnh Hoa đều đột phá đến độ kiếp kỳ. Ta cảm thấy nàng là cái lựa chọn tốt. Tiên môn môn chủ vuốt râu mà cười, có chút tự đắc nói, Quỳnh Hoa quả thật không tệ, hợp thể trở lên, đại thừa trở xuống, so với nàng ưu tú cơ hồ không có. Nghe hai người đối thoại, mấy người khác đều là im lặng, hai người này rõ ràng đã thương lượng xong. Tiên môn môn chủ lão gia hỏa này ra mặt mỏng, không tiện đề cử đồ đệ của mình, liền từ tà thần điện điện chủ làm thay. Bất quá mặc dù hai người này tựa hồ sớm có dự mưu, nhưng Quỳnh Hoa tiên tử xác thực ưu tú, thiên phú nhất lưu, cái này không cần nhiều lời. Mấu chốt là đạo tâm kiên định. Trừ cái đó ra, Quỳnh Hoa tiên tử càng là từ nhỏ ngay tại tiên môn lớn lên, tổ tông đều là tiên môn tu sĩ, dạng này dễ đăng nảy mầm tu sĩ là tuyệt đối không có khả năng phản bội chân linh giới. Bọn hắn đối với cái này cũng không thể nói gì hơn. Đã các vị không ý kiến, cái kia Quỳnh Hoa liền là một nhân tuyển thích hợp đi. Đến lúc đó ta sẽ đối nàng mở ra tà thần điện bí thuật đại điện cùng bảo khố. Chỉ cần có thể tăng lên nàng thực lực, ta không có giữ lại chút nào. Bất quá nàng được trước đó lập xuống thiên đạo lời thề, hết thảy chỉ có thể dùng tại nàng trên người mình. Tà thần điện điện chủ liếc nhìn một vòng mọi người trầm giọng nói, chúng ta tiên minh cũng giống như thế. Thiên cơ điện sẽ đối nàng mở ra. Cuối cùng, Thiên Ma thành chủ cũng chân thành nói, ta sẽ xem nàng như đệ tử đích truyền đối đãi. Tiên môn môn chủ nghe được những thứ này hứa hẹn, cười nhạt một tiếng, mấy đại siêu cấp tông môn liên hợp bồi dưỡng hậu bối, loại chuyện này vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất. Quỳnh Hoa nha đầu kia lần này thật sự là có phúc. Tương lai siêu việt hắn chỉ sợ đều không phải việc khó. Nghĩ tới đây, hắn bởi vì cùng Minh Uyên giới đại chiến mà trở nên lo nghĩ, tâm tình cũng trở nên khá hơn một chút. Gặp tà thần điện điện chủ hướng hắn nhìn lại, hắn ho nhẹ một tiếng vội vàng nói, tà thần điện đệ tử U Minh cũng rất tốt, mặc dù còn không có bước vào độ kiếp, nhưng hậu tích bạc phát, nếu là bước vào độ kiếp kỳ, tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa hắn từ nhỏ đã sinh trưởng tại tà thần điện, đối chân linh giới trung thành cũng không cần chất vấn. Một đám cường giả nghe vậy lẫn nhau quan sát, cũng không nâng lên ý kiến gì. U Minh thật là không tệ, tiên thiên đạo thể, 1-2 năm trước vẫn là luyện hư tu vi, gần nhất đều lẻn đến hợp thể đỉnh phong, gần bước vào độ kiếp, lợi hại hơn chính là hắn lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc. Đây chính là số ít mấy loại có thể xúc tiến tu vi cấp tốc tăng lên pháp tắc. Đừng nhìn hắn hiện tại tu vi so Quỳnh Hoa tiên tử rơi ở phía sau, nhưng tương lai lại nói không chừng, gặp không ai phản đối, tà thần điện điện chủ cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Thiên ma thành chủ kiến cái này cũng không khách khí, đem chính mình cửu đồ đệ nâng lên đi lên. Những cường giả khác lúc này cũng bắt đầu làm đồ đệ của mình tranh thủ cơ hội. Mãi đến đại sau nửa canh giờ mới định ra 3,5 danh ngạch. Theo thứ tự là tiên môn Quỳnh Hoa tiên tử, tà thần điện U Minh, thiên ma thành chủ cửu đệ tử Trương Đằng, cùng thiên cơ tông Chu Thiên Cơ. Trong đó thiên cơ tông Chu Thiên Cơ chỉ chiếm nửa cái danh ngạch. Đó là bởi vì hắn không cần bất luận cái gì tính thực chất tài nguyên tu luyện, chỉ cần mượn đọc tất cả tông môn thư tịch bí điển liền có thể. Trừ cái đó ra, 3 người khác sẽ đạt được chân linh giới mấy đại siêu cấp thế lực liên hợp bồi dưỡng, để cầu trong tương lai ứng đối đến từ Minh Uyên giới khiêu chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN